Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Linh Hồn Tăng Cường. Phi Thiên Cuồng Tích, tu luyện linh hồn pháp quyết. Ân, xét thấy ta hiện tại nhỏ yếu như vậy, cất bước thấp như vậy. Như vậy, tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng thắng ở ổn định. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể đặt xuống chắc nịch cơ sở. Chấm ngoặc kép, tu luyện linh hồn kinh văn pháp quyết. Vương Triệt có không ít. Căn cứ lúc này tự thân điều kiện, Vương Triệt lựa chọn một thiên giai đoạn trước tối ổn định. Trung kỳ phát lực, hậu kỳ bạo tạc phát dục dưỡng hồn diệu pháp. Mảnh này pháp môn chỗ tốt lớn nhất, liền là luyện khí kỳ đều có thể tu luyện. Cánh cửa rất thấp, lại tu luyện. Hết sức an toàn, linh hồn cực ít xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỗ khó ngay tại ở. Tốc độ tu luyện cực chậm, khả năng mấy trăm năm. Người từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, thậm chí đến kim đan kỳ, đều không có chút nào tiến triển. Mà lúc này, có cái này đoàn linh hồn tàn niệm, lại như thế nhu hòa. Tu luyện lên cái này Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Vương Triệt phát hiện ngoài ý muốn thông thuận. Cái này nên là cố sinh tan biến lúc, lưu lại một đạo linh hồn tàn niệm, hẳn là có mục đích gì. Đáng tiếc, thời gian quá lâu, đạo này linh hồn tàn niệm tồn tại ở ý thức đã biến mất. Tự động hướng ta bay tới, chỉ sợ là có cái gì nguyện vọng muốn hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt một bên tu luyện, một bên suy tư. Đáng tiếc, thẳng đến đạo này linh hồn tàn niệm hoàn toàn dung nhập Vương Triệt trong linh hồn. Vương Triệt cũng không có nhận biết bất kỳ trí nhớ nào. Thời gian quá xa xưa. Đạo này linh hồn tàn niệm nếu không có bị mình bản kinh văn này tỉnh lại. Khả năng qua một đoạn thời gian nữa. Liền trực tiếp tan mất. Cho dù có nguyện vọng. Cũng cách hơn 2000 năm. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt đứng người lên. Rõ ràng cảm thụ được bốn phía. Trầm mặc mấy giây. Tự nhiên cũng là không thể nào hoàn thành. Đại chiến qua đi. Nhân loại tu dưỡng mấy ngàn năm, chiến tử nhân loại tiền bối, nhiều vô số kể, có hậu nhân tại thám hiểm lúc, có thể ở chỗ này lập bia liền đã không dễ. Ai lại sẽ biết những này trước hồn còn có lưu một sợi tàn niệm ở trong nhân thế. Vương Triệt nhìn về phía mông lung bầu trời đêm, thật lâu không nói gì, ta mượn hồn tu luyện, bất kể nói thế nào, cũng coi là ân tình. Vương Triệt lắc đầu. Ta không muốn thiếu người. Đợi sau khi trở về. Ta cẩn thận thẩm tra ngươi cố sinh sự tích. Nếu có thể tìm tới dấu vết để lại. Tất định là ngươi chấm dứt. Hắn tiếng nói vừa ra. Kia phần mộ chỉ có một trận u phong kêu nhỏ. Lượn lờ vô âm. Giống như tại hồi âm. Vương Triệt thành công tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Linh hồn có thể mạnh lên. Ôm lục mao trùng liền tiến về chỗ tiếp theo lơ lửng miếng đất. Linh hồn. Đối với thế giới này tới nói, tự nhiên càng là khó mà tu luyện, cũng càng là mấu chốt. Linh hồn quan hệ cái gì? Quan hệ ngươi có thể ký kết nhiều ít cái hồn sủng. Liên quan đến cái này võ hồn cường đại cùng tu luyện. Thậm chí còn gián tiếp ảnh hưởng hồn sủng trí tuệ trưởng thành. Liên quan đến các mặt, tinh thần lực là khế hồn sư một hạng cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu. Căn cứ Vương Triệt biết, lịch sử có ghi chép. Có mấy nhân loại linh hồn tiên thiên cường đại, 18 tuổi lúc, có thể trực tiếp ký kết hai con hồn sủng, trực tiếp dẫn đến đằng sau. Võ hồn thức tỉnh lúc, tiên thiên tư chất viễn siêu người đồng lứa, coi như võ hồn phẩm cấp lại thấp, nhưng tiên thiên hồn lực tư chất còn tại đó. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức làm người giận sôi, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền leo lên thiên vương chi vị, không dựa vào võ hồn. Chỉ là dựa vào ký kết hồn sủng, liền đầy đủ đứng hàng chí cường chi vị. Vương Triệt tu luyện linh hồn, cũng là không phải là vì cấp tốc ký kết cái thứ hai hồn sủng, mà là vì cảm giác mình trong linh hồn kia cỗ đặc thù lực lượng. Võ hồn lực lượng, chỉ có linh hồn đủ cường đại, Vương Triệt mới có thể mình cảm giác được. Bây giờ đã thành công tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Nếu là có thể thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, Vương Triệt tuyệt đối có thể cảm ứng được mình trong linh hồn võ hồn. Đương nhiên, Đạo kia linh hồn tàn niệm quá yếu, chỉ có thể để Vương Triệt khó khăn lắm nhập môn cái này diệu pháp. Muốn tu luyện tới tầng thứ nhất, còn là chưa đủ, có thể nhập môn cũng không tệ rồi. Hiện tại linh hồn cường đại hơn nhiều, cảm giác càng mạnh, không nói những cái khác. Trong chiến đấu, đối hồn sủng chiến đấu tự nhiên là quan sát càng thêm rõ ràng. 10 năm hồn sủng đối chiến, cùng 100 năm hồn sủng đối chiến là có cực kỳ rất khác nhau. Hồn sủng hồn lực tu vi tăng lên đột phá 100 năm. Tố chất thân thể các phương diện tăng cường rất nhiều. Đối chiến bắt đầu, coi như võ hồn vừa mới đã thức tỉnh hồn sư, đều rất khó kịp phản ứng. Tỉ như đồng dạng là hưởng vĩ kích. 10 năm hồn sủng cùng 100 năm hồn sủng thi triển, kia hoàn toàn liền là hai khái niệm tốc độ cùng uy lực. Nếu là hồn sư cảm giác không kịp phản ứng, không cách nào kịp thời cho hồn sủng cung cấp phản hồi, cũng chỉ có thể dựa vào hồn sủng phán đoán của mình đi phản kích. Thắng bại sẽ rất khó nói. Đồng dạng tu vi cùng phẩm cấp hồn sủng, thi triển đồng dạng hồn kỹ, lúc này liền nhìn phương nào hồn sư phản ứng nhanh hơn. Người cảm giác mạnh, liền có thể xem thấu công kích của đối phương, phản ứng lại nhanh, cùng hồn sủng ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, hồn sủng liền có thể cấp tốc né tránh, cho đối phương trọng thương. Hồn sủng đối chiến, càng là đến đằng sau, đối hồn sư khảo nghiệm càng lớn hơn. Cho nên, tinh thần lực, là khế hồn sư một hạng cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu. Võ hồn phẩm cấp không cách nào tùy tiện cải biến, nhưng tinh thần lực bất luận cái gì khế hồn sư đến đằng sau, đều có thể tu luyện. Tinh thần lực tu luyện càng mạnh, nương tựa theo hồn sủng, cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Lần này có thể tu luyện linh hồn, đối Vương Triệt tới nói, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, kia tế hồn thụ nói cái này mộ địa phụ cận, có một ít phát cuồng mất đi ý thức hung ác hồn thú. Làm sao không thấy được? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong lòng hiện lên một đạo nghi vấn. Rời đi thời điểm, Vương Triệt cũng không có phát hiện. Rất nhanh, Vương Triệt vừa tìm được một gốc tế hồn thụ. Khụ khụ, bắt trước làm theo. Vương Triệt lại lấy được hai nơi đặc thù địa điểm. Y theo cái này gốc tế hồn thụ nói tới. Cái này hai nơi địa điểm, trong đó một chỗ hố đất bên trong, sinh trưởng một chút dược thảo. Phục dụng về sau, đối hồn sủng tốc độ có nhất định tăng lên. Một chỗ khác thì có một con tu vi đạt tới 400 năm phi thiên cuồng tích. Đánh bại cái này cuồng thần lằn về sau, có lẽ có thể được đến một chút vật hữu dụng. Vương Triệt không nói hai lời, lập tức tìm được trước những cái kia dược thảo. Dược thảo ở cấp 3 học tập sinh vật bên trong, đúng là một loại hiếm thấy lại có thể tăng lên hồn sủng tốc độ hy hữu dược thảo. Chỉ bất quá có một ít tác dụng phụ. Nếu là có thể lại tiến hành một loạt gia công về sau, chế tác thành hy hữu chân quý thuộc tính dược tề, liền có thể hoàn mỹ không tác dụng phụ tăng lên hồn sủng tốc độ. Chỉ tiếc, loại này hy hữu dược tề, giá cả đắt đỏ, lại phục dụng lượng nhất định, mới có hiệu quả rõ ràng. Tầm thường nhân gia tự nhiên là mua không nổi, trên thị trường cũng tương đối ít, chủ yếu liền là cái này dược thảo, nguyên vật liệu hiếm thấy. Vương Triệt căn cứ tế hồn thụ nhắc nhở, thật tìm được 10 cây tả hữu. Vương Triệt lo liệu lấy thần nông nếm bách thảo ý nghĩ. Nếm một nho nhỏ căn, ân, quả nhiên, xác thực có tác dụng phụ, tại chỗ trực tiếp tiêu chảy, kéo nửa giờ, mới miễn cưỡng tốt tới. Cũng là may mắn không gặp được những tiền thủ khác, không phải lấy hắn bộ này thảm tượng, đường đường, có thể trong đêm thoát đi cái tinh cầu này. Hồn sủng dùng qua về sau, hẳn là cũng sẽ tiêu chảy. Được rồi, tiêu chảy từ bản chất tới nói, liền là bài trừ tạp chất. Thể nội tạp chất bài trừ càng nhiều, trọng lượng càng nhẹ, tốc độ tự nhiên là có rõ ràng tăng lên. Vương Triệt sắc mặt hơi tái nhợt, có chút im lặng nói. Cái đồ chơi này, có điểm giống là tẩy tủy thảo, cũng có tương tự hiệu quả, coi là dược liệu hy hữu. Cần cái khác dược thảo trung hòa một chút dược tính, trực tiếp phục dụng, ai cũng nhịn không được. 10 cây dược thảo, Vương Triệt dự định mình luyện chế thành thuốc nước, cho lục mao trùng dùng qua về sau. tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên một cấp bậc nhỏ. Tiếp xuống, liền đi gặp một lần cái này phi thiên cuồng tích, căn cứ đánh quái được bảo quy tắc. Loại này hồn thú đợi đến địa phương, hẳn là sẽ có đồ tốt. Vương Triệt suy nghĩ nói, 400 năm tu vi, còn cuồng hóa phi thiên cuồng tích, thực lực tự nhiên là muốn vượt xa lục mao trùng. Nếu như ta linh hồn không có tăng cường, có thể sẽ lựa chọn tránh đi. Bây giờ ta linh hồn cường hóa một phen, lại lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta cùng trực giác, hẳn là có thể xem thấu cái này hồn thú công kích. Chấm ngoặc kép, chiến thắng, không phải là không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.